Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, đạo nhất. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu, Converter, Dark Hero, đạo nhất, đạo nhị thập tam, Tần Mục trong chớp mắt não hải hiện lên từng cái suy nghĩ. Yến Khấp Linh trong miệng đạo nhất đạo nhị giống như là đối với các loại đại đạo số hiệu. Cực kỳ cổ quái, mà lại loại số hiệu này, đối ứng là đại đạo chủng loại, tỉ như võ đạo đạo nhất, kiếm đạo nhất, u đô đạo nhị thập tam, huyền đô đạo nhị, mặt khác Tần Mục hiểu rõ không rõ, nhưng huyền đô đạo nhị nhưng thật ra là thiên hỏa đại đạo. Là hắn lấy thiên hỏa đại đạo tạo dựng thần thông, thiên hỏa đại đạo trở thành Yến Khấp Linh trong miệng đạo nhị. Như vậy đến cùng tồn tại bao nhiêu chủng đại đạo? Người nào sẽ cho những đại đạo thần thông này tiến hành số hiệu? Yến Khấp Linh còn trẻ như vậy, tại sao lại hiểu nhiều như vậy? Nàng vừa mới nói đạo nhất, là loại nào đại đạo đạo nhất? Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được núi một bên khác truyền đến một cỗ nguy hiểm rung động. Yến Khấp Linh vận dụng thần thông với hắn mà nói rất là lạ lẫm. Xa lạ đại đạo, xa lạ thần thông, nhưng mà lại có một loại đường hoàng chính đại đại khí. Không phải u đô hệ thống, không phải huyền đô hệ thống, hẳn là cũng không phải nguyên đô thần thông hệ thống. Tần Mục quyết định thật nhanh, 10 ngón ngón giữa cùng làm, tay bấm kiếm chỉ, đâm ra đi kiếm hoàn bay trở về, hướng ngọn núi lớn này một bên khác Yến Khấp Linh đánh tới. Hắn không nhìn thấy Yến Khấp Linh, nhưng lại có thể bằng vào nó khí tức cảm ứng được phương vị của nàng. Bước chân hắn phi tốc đi lại, tay áo tung bay, kiếm chỉ hướng về phía trước đâm ra chính là thứ kiếm thức. Kiếm chỉ hướng lên bốc lên chính là thiêu kiếm thức. Cánh tay bất động, kiếm chỉ lấy tay cổ tay làm trung tâm khoanh tròn chính là vân kiếm thức. Kiếm chỉ bình chạm là chạm kiếm thức. Trẻ dọc làm phách kiếm thức, điểm băng treo vẩy, lau quét đỡ đoạn, hoa quấn du toàn, 17 loại cơ sở kiếm pháp bị hắn thi triển đi ra. Hắn không nhìn thấy Yến Khấp Linh, nhưng mà mỗi một kích hắn thi triển đến độ cực kỳ nghiêm túc. Tụ tập chính mình tất cả tinh khí thần, hắn mạnh nhất chính là kiếm pháp công nó tất cứu, đã đạt tới uy hiếp địch nhân. Khiến cho địch nhân không cách nào thi triển ra chính mình tất cả lực lượng mục đích. Núi một bên khác, Yến Khấp Linh như là kinh hồng bay múa, tránh né từng đạo kiếm quang. Đột nhiên thần thông bộc phát, cách sơn đánh tới, Tần Mục cách núi, không cách nào thấy được nàng thi triển thần thông, chỉ có thể cảm giác được không cách nào địch nổi đạo vận. Nghe được to giống như vô số cổ thần cùng tụng đạo âm. Trước mắt của hắn phảng phất xuất hiện một mảnh rộng lớn bao la hùng vĩ cổ thiên đình. Trên chư thiên tinh đấu đứng vững vàng 360 chu thiên tinh đấu chính thần, 72 địa sát chính thần, 36 thiên cương chính thần, ngũ diệu chính thần, nhật nguyệt chính thần, tạo thành thiên la địa võng. Hắn còn mơ hồ nhìn thấy một tôn quang diễm cự nhân. Sừng sững tại trên chu thiên chính thần, đó là thiên công, nhưng mà hắn còn cảm ứng được sơn xuyên giang hà, rồng bay phượng múa, long phượng các loại cổ thần sừng sững, nguyên mộc sung xuê, đỉnh thiên lập địa, giang hà sông núi biển cả, vô số cổ thần vờn quanh nguyên mộc, vờn quanh tại nguyên mộc tiếp theo tôn vĩ ngạn nữ cổ thần chung quanh. Đó là địa mẫu, mà dưới đất. Hắc ám chỗ, cửu khúc chi giác hóa thành nham tương hoàng tuyền hướng phía dưới chảy xiết. Đầu châu mặt hổ thân người tồn tại vĩ ngạn hợp thành u đô. Đó là thổ bá, hắn còn nhìn thấy tứ tướng cổ thần, tứ phương tứ đế, huyền vũ, chu tước, thanh long, bạch hổ. Kinh khủng nhất là Tần Mục thấy được cổ lão không gì sánh được thiên đình. Một tôn mơ mơ hồ hồ đại đế ngồi tại Lăng Tiêu Điện. thống ngự lấy cổ lão thiên đình. Hắn mắt thường không cách nào nhìn thấy Yến Khấp Linh phương vị, không cách nào nhìn thấy Yến Khấp Linh thần thông, nhưng mà căn cứ Yến Khấp Linh khí tức, hắn lại cảm ứng được dị tượng khủng bố mà rộng lớn như vậy. Đó là đạo bị điều động đưa tới dị tượng. Chu Thiên Tinh đấu chính thần đại biểu tinh lực khác biệt này đại đạo. Nhật Nguyệt cùng Ngũ Diều, Tứ Phương Tứ Đế cũng đại biểu cho khác biệt đại đạo. Mà Nguyên Đô Địa Mẫu, Huyền Đô Thiên Công, U Đô Thổ Bá cũng đại biểu cho riêng phần mình đại đạo hệ thống. Sở dĩ có những dị tượng này là bởi vì Yến Khấp Linh trong thần thông bao gồm những đại đạo này, đem hắn hóa thành một cái hoàn chỉnh hệ thống, dung luyện đến trong một thần thông. Đạo nhất không phải U Đô đạo nhất, cũng không phải Huyền Đô đạo nhất, là tất cả đại đạo thể hệ đạo nhất. Tần Mục tỉnh ngộ lại, bước chân một sai, thân thể nhoáng một cái hiện ra ba đầu sáu tay. Y nha, hắn ba cái đầu, ba miệng mở ra, quát lớn, nổi giận đùng đùng, buộc tóc dây nịt bộp một tiếng nổ tung, bá thể tam đan công trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Tần Mục như thần như ma, tại hắn phía trước, ngọn núi lớn kia đã tải Yến Khấp Linh thần thông uy năng hạ xuống xốp giòn. Dạn nứt, to lớn núi đá giống như là lòng đất tuôn ra nham tương đem nham thạch luộc thành từng khối. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, vô số nham thạch bị chấn thành bột mịn. Ngọn núi lớn này bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống, không phải chìm vào trong đất, mà là chân núi đã hoàn toàn phá toái, chống đỡ không nổi ngọn núi khổng lồ. Nhưng mà, vô luận ngọn núi lớn này rớt xuống bao nhiêu, ngọn núi đều trong nháy mắt bị uy năng kinh khủng không gì sánh được kia chấn động đến vỡ nát. Ngọn núi này tại trong tích tắc liền hao tổn 1/3. Yến Khấp Linh chiêu thần thông này uy năng lại tựa hồ như không có bất kỳ cái gì suy giảm. Từ núi một bên khác trùng trùng điệp điệp mà đến, lấy vô địch nghiền ép chi thế, hướng Tần Mục đè xuống. Trong khói bụi tràn ngập, Tần Mục trong thoáng chốc phảng phất thấy được cổ lão thiên đế đưa bàn tay ra, hướng mình chụp được. Khói bụi đem hắn không gian bốn phía bao phủ, để hắn không nhìn thấy mặt khác bất kỳ vật gì. Trước mắt chỉ có một cái hướng mình đánh tới đại thủ. Yến Khấp Linh, ta biết lai lịch của ngươi. Tần Mục phấn âm thanh gào thét, hai tay khống kiếm, kiếm chỉ phi tốc biến hóa, vô số kiếm chiêu thi triển đi ra. Cùng lúc đó, hắn mặt khác bốn tay trở nên không gì sánh được thô to. Cơ bắp hở ra, mạch máu nổi bật tại dưới làn da, cổ động như là thanh long đại mãng, trong nháy mắt oanh ra không biết bao nhiêu quyền, mỗi một kích đều đem hết khả năng, thỏa ích phóng thích trong nhục thân của mình lực tàn phá kinh khủng kia. Thiên ngoại kỳ phong thiên trưởng hồi, hắn võ đạo đại thần thông tại thời khắc này bộc phát, nghênh tiếp cổ thần thiên đế kia đại thủ, nhưng mà lập tức bị lực lượng vô địch kia nghiền nát. Võ đấu thiên sư khai sáng võ đạo, tại trước mặt bàn tay tràn đầy mênh mông thiên uy này hoàn toàn vô dụng. Tần Mục bị chấn động đến bay ngược mà đi, sau lưng hiện ra thừa thiên chi môn, u đô ma khí từ trên trời trong môn tuôn ra, điên cuồng chui vào hắn ba cái đầu mi tâm mắt dọc. Ba viên mắt dọc kia mở ra, chém chết hết thảy nhục thân linh hồn quang mang bắn ra. Cắt rảnh rỗi ở giữa xuất hiện từng đạo màu đen vết thương. Nhưng mà hay là không thể ngăn trở bàn tay kia. Tần Mục miệng nói âm chấn động, bốn tay tung bay, vô số nguyên từ phù văn bay lên, hóa thành tinh đấu tinh hà, bốn trưởng đẩy về phía trước ra, trong không gì sánh được kịch liệt rung chuyển, hắn bốn tay sụp đổ, huyết nhục vẩy ra, từng khối toái cốt bốn phương tám hướng bay đi, đốt đốt đốt bốn phía loạn xạ, hắn bị lực lượng vô địch kia đánh bay ra ngoài. Tốc cực nhanh, thân thể bị kéo đến thẳng tắp, Tần Mục ba cái miệng thổ huyết, gãy mất bốn tay đang nhanh chóng sinh trưởng, đột nhiên chính phản chồng tay, trong nháy mắt điệp ra vô số lần, hướng đại thủ ép hướng mình kia đánh tới. Vô số thiên hỏa tinh thể bộc phát, trong phút chốc bạo tạc, ba động khủng bố bốn phương tám hướng phun trào, dâng trào thiên hỏa dọc theo mặt đất như là đại hồng thủy che mất phương viên vài trăm dặm, để mấy trăm dặm đất bị bao phủ tại trong lửa cháy hừng hực. Mà thiên hỏa bạo tạc nhấc lên gió lốc lại hướng chỗ xa hơn thổi đi, đốt lên sơn lâm, để phạm vi ngàn dặm lâm vào một vùng biển lửa. Oanh, đại thủ rơi xuống, đem Tần Mục đắp lên dưới lòng bàn tay. Tại đại thủ này phủ xuống tới trong nháy mắt, Tần Mục còn tại thôi động truyền tống thần thông. Vô số truyền tống phù văn vờn quanh hắn bay múa, nhưng mà lập tức liền bị cuồn cuộn thiên uy chỗ phá hủy. Hắn truyền tống thần thông trực tiếp bị đánh gãy, đại thủ che xuống, trong thiên hỏa dãy núi dao động. Giờ khắc này va chạm là như vậy dọa người, thậm chí ngay cả thiên hỏa bất diệt đều bị trực tiếp phá hủy nội bộ hỏa diễm phù văn cấu tạo. Hoàn toàn dập tắt, răng rác, đại địa chấn động, từng đảo khe rãnh bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Nhìn thấy mà giật mình, mà vừa mới Tần Mục cùng Yến Khấp Linh cách xa nhau ngọn núi lớn kia cũng tại đạo thần thông này uy năng bên dưới bị hoàn toàn phá hủy, cuồn cuộn trong bụi mù, truyền đến Yến Khấp Linh kêu rên. Nữ tử này đạo nhất thần thông bộc phát thời điểm, Tần Mục mặt khác hai cánh tay một mực tại thi triển kiếm pháp. Từ kiếm thức 17 đi vào kiếm thức 18, lấy quỷ dị khó lường kiếm pháp chém vào nàng thần thông vòng phòng hộ. Lập tức kiếm thức 18 hóa thành kiếm thập cửu. Kiếp kiếm chiêu thứ hai, kiếm thức 19 đề kiếp kiếm bộc phát, Yến Khấp Linh khi thì thân như kinh hồng, khi thì thân như du long, khi thì giãn ra như thải phượng tung bay. Quả nhiên là lần theo đạo diệu, làm cho không người nào có thể phán định phương vị của nàng. Nhưng mà kiếm thức 19 lại là Tần Mục tại Long Hán năm đầu vì Ngự Thiên Tôn báo thù mà khai sáng ra. Tới đề kiếp kiếm. Vô số đạo kiếm quang vây quanh nữ tử bay múa, nhảy nhót không chừng, mỗi một loại biến hóa chính là một kiếp, hoặc là ứng kiếp, hoặc là tránh né, nhưng mà tránh né sẽ chỉ làm kiếp càng ngày càng nhiều. Những phi kiếm nhảy nhót kia đã đem nàng tất cả đường lui cược chết, buộc hắn không thể không tiếp nhận cướp. Tại nàng bàn tay lớn kia đắp lên Tần Mục trên người trong nháy mắt đó, Yến Khấp Linh cũng đem thân pháp của mình thôi động đến cực hạn. Sau đó trung kiếm, chanh chanh chanh, mấy ngàn lưỡi phi kiếm cơ hồ tại đồng thời cắm vào trong cơ thể của nàng. Yến Khấp Linh như là một cái con nhím lớn, định trên không trung, khóe miệng đổ máu, trong mồm cũng bị đâm mấy ngụm phi kiếm, chỉ còn lại có chuôi kiếm ở bên ngoài. Nữ hài này đau đến thân thể run rẩy. Đột nhiên từng thanh phi kiếm từ trong cơ thể nàng chóc ra ra. Trên người nàng vết thương khép lại, miễn cho mất máu quá nhiều. Đợi cho tất cả phi kiếm toàn bộ rút ra, nữ hài này phun nôn một ngụm máu. Huyết dịch kia lại không phải là màu đỏ, mà là màu vàng óng. Có hào quang từ trong máu bốc hơi mà lên. Ta biết lai lịch của ngươi. Yến Khấp Linh liên tục thổ huyết, hai tay đỡ lấy đầu gối, ngẩng đầu hướng Tần Mục bên kia nhìn lại. Nàng tức giận thở hổn hển, bên chân đều là rơi xuống phi kiếm, thấp giọng nói, ta cũng biết ngươi vì sao nhất định phải bảo vệ Ngự Thiên Tôn. Thật xin lỗi, ta không nên ra tay nặng như vậy. Khụ khụ khụ, trong bụi mù tràn ngập, đột nhiên tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Yến Khấp Linh con ngươi đột nhiên co lại. Theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp trong khói bụi một cái thân ảnh lung la lung lay đứng lên. Thân ảnh kia cực kỳ thê thảm, sáu cánh tay đoạn chỉ còn lại có một đầu, ba cái đầu lấy quỷ dị tư thái hướng phương hướng khác nhau uốn cong, mà lại mỗi cái đầu tựa hồ thiếu một khối lớn. Thân ảnh kia lồng ngực tựa hồ mục nát, xương sống lưng vặn vẹo, nhưng mà lại tại hướng nàng bên này từng bước một đi tới. Thân ảnh kia vừa đi, trên thân thể tựa hồ còn có khối thịt tại rơi xuống dưới. Yến Gấp Linh khóe mắt nhảy lên, rơi xuống huyết nhục nói rõ Tần Mục bị đánh đến cực kỳ thê thảm. Nhưng là nàng còn chứng kiến Tần Mục trên người có huyết nhục sinh sôi. Tại bản thân chữa trị, Xích Hoàng đạo nhất, Yến Khấp Linh thẳng lên thân eo, lui về phía sau, nói, Tần giáo chủ, dừng tay, người ta cũng không phải là địch nhân, Ngự Thiên Tôn có thể lưu cho ngươi chiếu cố, chúng ta không cần thiết liều chết tương bác, ta đã biết ngươi là ai, ông, trên mặt đất từng thanh phi kiếm đang chấn động. Yến Ngấp Linh tê cả da đầu, chịu đựng đau xót lui về phía sau, dừng tay, Mục Thiên Tôn, ta cũng không phải là sợ ngươi. Cuối tháng A, số 29 A, Trạch hướng các vị các đại lão cầu tấm vé tháng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.